Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, giết vương gia, chương 320, giết vương gia, ngàn vạn người, không tới trong chốc lát, liền toàn bộ tan tác, hốt hoảng chạy trốn, nhường đoàn liệt tâm không ngừng chìm xuống dưới. Xong, toàn xong, chấm ngoặc kép, đoàn liệt trong lòng tự lẩm bẩm. Lâm Phong mạnh mẽ, ra ngoài dự liệu của hắn, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, quá mức chấn động lòng người. Cái kia vũ hồn, có thể hóa thành ngàn tử xa, đem người cắn nuốt mất. Này thật đáng sợ, thời điểm như thế này Lâm Phong, ai năng động, nhiều người hơn nữa, cũng không thể giết đến hắn. Lâm Phong, chính là sát tinh, là ma quỷ. Không chỉ có là đoàn người, Lâm Phong chính mình cũng trong lòng khá là chấn động. Tàn hồn thiên thuật, không hổ là tôn giả để cho hắn mạnh mẽ thủ đoạn. Quá lợi hại, khoảng thời gian này thống khổ tu luyện. Hắn hôm nay đã phân ra hơn ngàn sợi linh hồn sức mạnh. Này ngàn sợi linh hồn, khủng bố tử xà vũ hồn, hóa thành hơn ngàn tử xà. Thích làm gì thì làm, tùy ý mà động. Trong nháy mắt, có thể giết ngàn người tinh tế. Bởi vậy bây giờ Lâm Phong không sợ biển người chiến, đến bao nhiêu, hắn liền có thể giết bao nhiêu. Hơn nữa, này vẫn là tu luyện không bao lâu. Nếu là có một ngày, hắn Lâm Phong có thể biến ảo ra vạn sợi linh hồn, đem càng thêm khủng bố, hóa ngàn vạn tử xa, trong nháy mắt có thể giết vạn người. Ai có thể ngăn? Chung quanh quảng trường đám người thì lại cảm giác thấy hơi mộng ảo. Lâm Phong thật đáng sợ. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía đoàn liệt, để đoàn liệt lòng dạ ác độc tàn nhẫn rung động hà. Lâm Phong cái kia bình tĩnh ánh mắt rơi vào trong con ngươi của hắn, nhưng như là ma quỷ như thế. Giết ta! Ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm rất lạnh, để đoàn liệt tâm lại run lên. Lần này, Lâm Phong thật muốn giết hắn. Vừa nãy Lâm Phong liền đã cảnh cáo hắn, nghĩ rõ ràng, thế nhưng hắn vẫn là ra lệnh, chu diệt Lâm Phong mệnh lệnh. Bây giờ, ngàn vạn người quân đoàn tan tác, bị đánh tan đến mức hoàn toàn không thành hình. Lâm Phong chuẩn bị muốn tìm hắn tính sổ. Ta là Tuyết Nguyệt Vương gia. Đoàn liệt lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói, phảng phất muốn kinh sợ Lâm Phong. Ta là Tuyết Nguyệt chư hầu, bị sắc phong làm xích huyết hậu, đất phong Dương Châu Thành. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, đáp lại nói, thế nhưng người này vương gia, nhưng muốn giết ta, tựa hồ không hề e dè ta chư hầu thân phận đi. Ngoặc kép, đoàn liệt vẻ mặt run lên. Lâm Phong nói như vậy, hiển nhiên là muốn nói cho hắn, ngươi thân là vương gia, muốn giết ta này hầu gia, như vậy, ta dựa vào cái gì muốn buông tha ngươi? Lâm Phong, hay là muốn giết hắn? Chư hầu, chung quy là bị sắc phong, ta đoàn liệt, là vương gia, chảy xuôi chính là hoàng thất huyết thống, ngươi giết ta, là coi rẻ hoàng thất uy nghiêm. Đoàn liệt đem hoàng thất dọn ra, khiến người ta quần trong lòng khẽ run. Đoàn liệt, hắn sợ sệt, hắn sợ hãi Lâm Phong, mới sẽ như vậy, hắn sợ Lâm Phong giết hắn. Đoàn liệt cùng Lâm Phong, kém xa, hoàng thất huyết thống. Lâm Phong nở nụ cười, bình tĩnh nở nụ cười. Đoàn Hàn, cũng là hoàng thất huyết thống, hắn muốn giết ta, vì lẽ đó. Ta giết hắn, ta hiện tại, như trước khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Đoàn liệt con ngươi run lên. Không sai, Lâm Phong, liền con trai của Thiên Lang Vương cũng dám giết. Thiên Lang Vương cùng hắn đều là vương gia, nhưng địa vị so với hắn cao quý hơn nhiều. Lâm Phong liền Thiên Lang Vương đều không đặt ở trong mắt. Lại sao lại quan tâm hắn? Ánh mắt lấp lóe không yên. Đoàn liệt con người nhìn về phía bên cạnh Vũ Thiên Hành. Bây giờ, chỉ có dựa vào bọn họ, Vũ Thiên Hành nhưng xem đều không có xem Đoàn Liệt một chút. Thân thể dần dần rời, cùng Đoàn Liệt kéo dài khoảng cách. Tình cảnh này, để Đoàn Liệt tâm vừa tàn nhẫn co giật hả? Vũ Thiên Hành, mới vừa rồi còn đồng ý hắn. Nhưng giờ khắc này Lâm Phong không người có thể ngăn. Hắn nhưng tránh lui mở ra, để hắn đơn độc, đi đối mặt Lâm Phong. Lạnh quá, Đoàn Liệt chỉ cảm thấy trong lòng lộ ra thấy lạnh cả người. Lòng người, đáng sợ, lạnh lùng. Lúc này Vũ Thiên Hành trong lòng chính đang cười nhạo Đoàn Liệt. Quá ngu muội vô tri, giết Lâm Phong, có thể giết Lâm Phong, Đoàn Thiên Lang sao lại không giết? Đến phiên hắn Đoàn Liệt, Lâm Phong giết hắn Đoàn Liệt con rể, nhưng Lâm Phong còn giết Đoàn Thiên Lang con trai ruột. Ai cừu hận lớn, vừa xem hiểu ngay, nhưng Đoàn Thiên Lang nhưng không có tìm Lâm Phong báo thù. Giết Lâm Phong, một trong số đó là bởi vì Lâm Phong bên người còn có càng mạnh hơn huyền vũ cảnh cường giả. Đoàn Thiên Lang giết không được. Thứ hai là bởi vì nhị hoàng tử. Ngày ấy nhị hoàng tử đã tỏ thái độ. Lâm Phong là hắn người. Ai dám trước mặt mọi người giết Lâm Phong? Không phải nói rõ muốn cùng nhị hoàng tử kết thù sao? Vũ Thiên Hành, coi như hắn muốn giết Lâm Phong, cũng nhiều nhất là ám sát. Không sẽ rõ mục trương đảm giết, cùng Đoàn Vô Nhai kết thù. Không khôn ngoan sống lại cẩm tú tiền đồ. Về phần hắn rượt dây Đoàn Liệt, có hai cái nguyên nhân. Nếu là Đoàn Liệt may mắn có thể giết Lâm Phong, đương nhiên tốt nhất, giết không được cũng không liên quan, có thể làm tức giận Lâm Phong giết Đoàn Liệt. Lâm Phong giết Đoàn Liệt, làm tức giận đoàn người, làm tức giận hoàng thất, tất cả mọi người đều cừu thị Lâm Phong. Chuyện này đối với luôn luôn ham muốn Lâm Phong chết Vũ Thiên Hành, đương nhiên là chuyện tốt. Cũng chỉ có Đoàn Liệt loại này đồ con lợn sẽ tin tưởng hắn. Thật sự đi giết Lâm Phong, quá ngu muội vô tri. Giờ khắc này, hắn chỉ cần lấy thân phận của một người đứng xem sự tình tiến triển liền có thể. Bất luận ai chết, đều có thể đạt đến hắn Vũ Thiên Hành kỳ vọng. Hôm nay Lâm Phong đến, như vậy ngông cuồng, hắn Vũ Thiên Hành, thật cao hứng. Bởi vì Lâm Phong lại đắc tội rồi một nhóm người lớn. Không chỉ có là Vũ Thiên Hành, Nguyệt Thiên Thần con người lấp lóe không yên. Lâm Phong, quá yêu nghiệt, nếu là có cơ hội, nhất định phải giết. Nếu như đợi được Lâm Phong đến huyền vũ cảnh giới, đối với bọn họ uy hiếp càng lớn, hơn nhất định phải kịp lúc xóa bỏ. Bây giờ Lâm Phong đã là linh vũ tầng 9. Khoảng cách huyền vũ tựa hồ chỉ có cách xa một bước. Vũ Thiên Hành cùng Nguyệt Thiên Thần đám người, từng người mang ý xấu riêng. Chỉ có Đoàn Liệt bị lợi dụng, ngu muội vô tri. Lâm Phong đương nhiên sẽ không đi để ý tới đoàn người trong lòng ý đồ xấu. Hắn chỉ biết là Đoàn Liệt hôm nay chắc chắn phải chết, nhất định phải giết. Bước chân bước ra, một luồng sát ý ở trên người hắn tỏa ra, thân thể của hắn chậm rãi hướng về Đoàn Liệt gần. Lâm Phong, Đoàn Liệt sắc mặt cứng ngắc, phi thường khó coi, hắn đã không lại đem hy vọng ký thác ở Vũ Thiên Hành trên người. Đối phương, căn bản không dựa dẫm được, ta đã nhắc nhở qua ngươi mấy lần, nghĩ rõ ràng, lại xuống khiến, nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn là hạ lệnh, muốn giết ta. Đã như vậy, liền chuẩn bị chịu đựng hạ lệnh đánh đổi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, âm thanh lạnh lùng, sát cơ lộ, một luồng kiếm khí, phóng lên trời, đem Đoàn Liệt thân thể bao phủ lại, đâm nhói Đoàn Liệt thân thể. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi một cái hiện thực, ở hôm nay múa đài, Lâm Phong là tuyệt đối vương giả, nơi này không người nào có thể ngăn trở Lâm Phong. Huyền vũ cảnh bên dưới, Lâm Phong chính là sự tồn tại vô địch. Kỳ thực Đoàn Liệt cũng không biết, đoàn người cũng đều không biết. Có huyền vũ cảnh, liền có thể làm sao đạt được Lâm Phong. Ở Thiên Lạc Cổ Thành, huyền vũ cảnh cường giả, Lâm Phong cũng giết không ít. Hơn nữa, vậy còn là mấy tháng trước, bây giờ Lâm Phong đã có thể biến ảo ra ngàn sợi hồn phách. Nếu là sử dụng các loại mạnh mẽ thủ đoạn thần thông, sử dụng nữa vũ hồn tế, lại sẽ nhiều khủng bố. Không có ai biết, bởi vì Lâm Phong ở đây căn bản không cần sử dụng. Không cần ôm ấp hy vọng, giết ta chi ra lệnh đạt thời gian. Kết cục của ngươi cũng đã nhất định, Đoàn Liệt, ta đã cho ngươi cơ hội. Lâm Phong nhìn Đoàn Liệt lấp lóe con ngươi, lãnh đạm phun ra một đạo tiếng nói. Lập tức, bước chân của hắn rung động, thân thể lăng không bắn ra, bay thẳng đến Đoàn Liệt nhào tới. Ngươi dám? Đoàn Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lùi gấp, nhưng mà vào lúc này, vô cùng vô tận tử xà trực tiếp lăng không đập ra. Phảng phất ngàn vạn yêu xà dây leo, đem hắn bốn phương tám hướng đều bao vây lấy. Lập tức, đem hắn Đoàn Liệt cả người cũng đều bao vây ở trong đó. Tình cảnh này, để rất nhiều người trong lòng khẽ run hạ. Xong, nhìn cái kia bị tử quang bao vây Đoàn Liệt, đoàn người đều hiểu, Đoàn Liệt chết chắc rồi. Quả nhiên, tử xà vũ hồn gào thét một tiếng. Khi, làm, tử quang tản đi, Đoàn Liệt bóng người liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đoàn Liệt, chết, đoàn người trong lòng run rẩy, mà Vũ Thiên Hành cùng Nguyệt Thiên Thần, trong mắt thì lại đều tránh qua một tia lạnh lẽo ý cười. Trong lòng toàn bộ là ác độc tâm tư, nhất định phải chí Lâm Phong vào chỗ chết. Lâm Phong, không thể lưu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.